Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 1152, Mingo lễ vật. Thiên Long Nhân khu vực. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được căn phòng. Xa xỉ cái từ ngữ này đều không đủ dùng để hình dung. Tùy ý có thể thấy được hoàng kim vật phẩm trang sức. Kim cương chế tạo cái chén. Trân châu bức rèm tre. Kim tuyến màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Bảo thạch mặt tường. Treo trên tường theo như đồn đãi danh họa. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC mới khiên hoàn mỹ nữ đầy tớ lưu loan mập Thiên Long Nhân. Còn không có ngồi xuống. Một cái vô cùng tin tức xấu liền truyền tới. Cái gì? Người nói Lâm Thiên cái kia cái kẻ điên xông vào thế giới núi cao hội nghị. Đại biểu quân cách mạnh hướng thế giới chính phủ tuyên chiến. Tạo thành 20 vị quốc vương thụ thương. Sau đó nghênh ngang ly khai. Mập Thiên Long Nhân hô lớn. Quả thực không dám tin tưởng. Quỳ gối trước mặt người thủ vệ cung kính trả lời. Đúng. Red Tư Công Thánh Đại Nhân. Bốn gã ngũ lão tinh đại nhân xuất thủ cũng không có lưu lại Lâm Thiên. Hiện tại thế giới núi cao hội nghị đã bị ngưng hẳn. Bị thương đám quốc vương đang bị cứu trợ. Hỗn đàn. Red Tư Công Thánh tức giận mắng. Hirano chính nhân mấy tên kia ngu si sao. Như vậy đều bị Lâm Thiên cho không phát hiện chút tổn hao nào trốn. Thế giới chính phủ mặt đều bị bọn họ cho mất hết. Đường đường thánh Mariezoa. Thế giới chính phủ trung tâm. Bọn họ Thiên Long Nhân chỗ cư trụ. Dĩ nhiên liên tục bị hai vị này phá hư. Nhưng bọn họ lại cũng không có làm gì đến. Nhưng từ đối phương nghênh ngang ly khai. Toàn bộ thế giới đều ở đây xem bọn họ chê cười. Ngôn ngữ chửi rủa khó có thể phát tiết Red Tư Công Thánh tâm bên trong lửa giận. Phẫn nộ hắn bỗng nhiên kéo trên bàn kim cương bình hoa. Hướng phía bên cạnh đẹp nữ đầy tớ đầu nện xuống. Thình thịch, kim cương độ cứng đó là không phải nói. Đẹp nữ đầy tớ đầu trực tiếp bị đập ra một cái hố to. Sọ vỡ vụn, tiên huyết theo vết thương như nước chảy tích rơi trên mặt đất. Một cái giới bên ngoài hấp dẫn rất nhiều nam tử ánh mắt mỹ nữ cứ như vậy tiêu tan hương ngọc tổn hại. Trùng điệp té xuống đất, tiên huyết lưu được đầy đất. Nhất làm lòng người bỏ vào chính là thiếu nữ trước khi chết sau cùng trong ánh mắt. Chúng ta nhìn không thấy chút nào cừu hận cùng phẫn nộ. Thấy là từ cái này ác ma vậy sinh hoạt giải phóng vui sướng. Đây là cỡ nào thật đáng buồn. Một người ở đối mặt tử vong lúc thế mà lại cảm thấy vui sướng. Như vậy nàng ở sống lúc rốt cuộc là thừa nhận cỡ nào trọng thống khổ. Con kiến hôi đều còn sống tạm bỡ. Huống là nhân đâu. Đối mặt cái này man. Quỳ trên mặt đất người thủ vệ vô cùng bình tĩnh. Không có chút nào thần sắc biến hóa. Mỗi lần Red Tư Công Thánh phẫn nộ thời điểm. Sẽ dựa vào giết chết đẹp nữ đầy tớ để phát tiết lửa giận. Bởi vì hắn thích xem đến từng cái mỹ lệ thiếu nữ tiêu tan hương ngọc tổn hại bộ dạng. Sẽ cho nàng mang đến vui sướng. Red Tư Công Thánh tâm tình tốt không ít. Phất tay ý bảo trước mặt người thủ vệ kéo nô lệ dưới thi thể đi. Ở Red Tư Công Thánh nhãn bên trong. Giết chết một tên đầy tớ cùng giết chết một con kiến phân biệt là giống nhau. Đương nhiên sẽ không có cái gì phụ tội cảm. Lại nói, rác rưởi sẽ có phụ tội cảm. Điểm ấy đáng giá thương thảo. Ngồi ở trên ghế salon, Red Tư Công Thánh não hải như ma. Đường đường thế giới núi cao hội nghị cư nhiên bị Lâm Thiên xông vào. Nhưng lại đại biểu quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ tuyên chiến. Việc này không có khả năng ẩn giấu. Liền coi là bọn họ không nói. Quân cách mạnh cũng sẽ trắng trợn tuyên truyền. Có thể dự kiến, rõ ràng thiên toàn thế giới đều sẽ biết được sự tình hôm nay. Thế giới chính phủ mặt mũi tương hội tại khai chiến lần đầu đã bị quân cách mạnh dẫm đạp được. Sạch sẽ, hiện tại thế giới chính phủ phải làm. Liền là như thế nào lợi dụng truyền thông thủ đoạn đem lần này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Bất quá cái này không phải Red Tư Công Thánh cần nghĩ vấn đề. Việc này tự nhiên sẽ có ngũ lão tinh đi đau đầu. Nhưng chỉ một lúc, đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Lúc trước rời đi người thủ vệ bối rối chạy vào. Nhìn cái này man, Red Tư Công Thánh nhíu mày. Không chờ bên ngoài mở miệng, Người thủ vệ lo lắng nói. Không xong, Red Tư Công Thánh Đại Nhân. Ở phòng họp biến mất Lâm Thiên cư nhiên xông vào chúng ta căn cứ. Cái gì? Làm sao có thể? Lâm Thiên làm sao biết được chúng ta căn cứ ở nơi nào? Red Tư Công Thánh phản ứng đầu tiên liền là không phải tin tưởng. Cái trụ sở kia phòng vệ xâm nghiêm. Toàn bộ từ người thủ vệ thủ hộ. Có thể nói là Mariezoa nhất an toàn một trong những địa phương. Người thủ vệ lần nữa nói ra. Những thứ này đều là thực sự. Red Tư Công Thánh Đại Nhân. Căn cứ lưu thủ nhân viên mới vừa gửi tới tin tức. Cái này phút chốc. Red Tư Công Thánh không tin cũng phải tin. Lâm Thiên cư nhiên xông vào căn cứ. Cái trụ sở kia bên trong cất giấu mấy trăm năm qua Thiên Long Nhân lấy được chân bảo. Tỉ như lịch sử chính văn còn có một chút trọng yếu đồ vật đều ở đây núp ở nơi đó. Cùng với nói là căn cứ. Không bằng nói là Thiên Long Nhân bảo khố. Có thể hiện tại Lâm Thiên Ác Ma kia xuất hiện tại nơi đó. Đã lấy Lâm Thiên Ác Ma kia cách làm. Red Tư Công Thánh không dám tưởng tượng những cái này trọng yếu bảo vật cuối cùng sẽ có dạng hậu. Quả gì hô một tiếng. Red Tư Công Thánh đứng dậy đứng lên. Kích động hắn. Trực tiếp lôi người thủ vệ áo hô. Như vậy hiện tại Lâm Thiên cái tên kia đến cùng ở căn cứ làm những gì? Hắn vơ vét bao nhiêu cái bảo khố? Lúc này Red Tư Công Thánh. Giống như là thua trận hết thảy lợi thế dân cờ bạc. Nửa chân đạp đến vào trong điên cuồng. Dù sao đó là Thiên Long Nhân lớn nhất bảo khố. Người thủ vệ run giọng trả lời. Lâm Thiên không có cướp đoạt bảo khố. Hắn hiện tại đang ở giam giữ Doflamingo bên trong phòng thí nghiệm. Red Tư Công Thánh sửng sốt. Lập tức phát sinh phẫn nộ tiếng la. Lâm Thiên tên khốn kia làm sao biết được Doflamingo còn sống. Đó là một so với Lâm Thiên cướp đoạt bảo khố tin tức xấu hơn. Doflamingo giá trị đủ để sánh ngang toàn bộ bảo khố. Tuy là trong bảo khố bên trong đại đa số để đều là chút quý trọng chân bảo. Tỉ như lịch sử chính văn còn có chút cường đại ác ma quả thực. Nhưng những thứ này toàn bộ so ra kém Doflamingo. Đương nhiên không phải nói Doflamingo tính mệnh. Mạng của hắn liền một con run dế cũng không bằng. Chân chính quan trọng là Doflamingo tay bên trong trưởng khống lấy quốc bảo tin tức. Những cái này chân bảo đều là vật chết. Mất đi có thể được. Có thể món đó quốc bảo sở hữu có thể thống trị thế giới mạnh mẽ đại lực lượng. Có quốc bảo lực lượng. Cái này cái thế giới đem vẫn là Thiên Long Nhân. Không có có mơ tưởng. Red Tư Công Thánh thả ra trong tay chăn. Vội vã phân phó nói. Thông báo hết thảy người thủ vệ hướng căn cứ tập hợp. Còn có thông báo hải quân nguyên soái cùng đại tướng. Cùng với tam quân nguyên soái cương cốt không. Nói cho bọn họ mau sớm chạy tới căn cứ. Lâm Thiên ở nơi nào? Dù cho trả giá cả cao bao nhiêu. Coi như mất đi toàn bộ bảo khố. Red Tư Công Thánh cũng muốn bảo trụ Doflamingo. Nếu như hắn đã chết, quốc bảo liền vĩnh viễn không lấy được. Thấy dưới chân người thủ vệ không có động tác. Red Tư Công Thánh cả giận nói. Còn không mau đi thông báo. Quỷ ở chỗ này cần gì phải? Người thủ vệ kiên trì giải thích. Đại nhân, hiện tại thông báo chậm. Bọn họ đều đuổi hướng thế giới chính phủ phòng họp đi. Hiện tại hành động cũng không dự được. Thình thịch, vừa dứt lời. Red Tư Công Thánh sững người ngồi liệt ở trên ghế salon. Trong đầu hắn toát ra một cái phi thường không tốt phỏng đoán. Hai chuyện này không sẽ là Lâm Thiên kế hoạch tốt à? Nói vậy thật là đáng sợ. Bên trong căn cứ, lam sắc nước thuốc theo lọ thủy tinh phía trên chỗ hổng hoa hoa lạp lạp chảy xuống. Hơn phân nửa nước thuốc chảy hết. Lộ ra Doflamingo bên trên nửa người. Phía trên trán một cái mẫu dài ngắn vết thương hiện lên. Ngẩng đầu nhìn chăm chú vào phía trên. Lâm Thiên đã trầm mặc nửa ngày. Mingo tử vong cũng không có cho Lâm Thiên mang đến hưng phấn. Phản mà nội tâm mọc lên một cỗ nhàn nhạt bi thương. Hai người là đánh nhau 10 năm địch nhân. Có thể lại là giữa lẫn nhau hiểu rõ nhất người. Tục ngữ nói cái này cái trên thế giới hiểu rõ nhất người của ngươi là địch nhân của ngươi. Có thể dùng chi kỷ một từ để gọi cũng không quá đáng chút nào. Thu hồi ánh mắt, Lâm Thiên trên người lôi quang thiểm thước. vẫn màu xanh thẳm lôi điểu từ trong cơ thể bay ra. Đánh lên lồng pha lê. Một tiếng ầm vang nổ. Cường độ cao điện lưu trong nháy mắt hòa tan cứng rắn lồng pha lê. Liên đới lấy bên trong chết đi Doflamingo thân thể cũng toàn bộ tan tành mây khói. Doflamingo ở cuối cùng cho Lâm Thiên lễ vật. Chính là Thiên Long Nhân trong miệng vẫn muốn từ Mingo lấy được quốc bảo. Mà món quốc bảo chính là tam đại cổ đại binh khí một trong Thiên Vương. Không sai, Mingo trong tay sở hữu lịch sử chính văn Thiên Vương nhớ một nửa kia. Năm đó ở Tây Hải xưng vương xưng bá thời điểm, Mingo thừa dịp trùng hợp đã từng nửa khối Thiên Vương lịch sử chính văn. Lúc đó Mingo cũng không biết hiểu cái kia nửa khối tảng đá là lịch sử chính văn. Còn ghi lại tam đại cổ đại binh khí một trong. Chẳng qua là cảm thấy có chút giá trị liền thu tập. Nhưng mà phía sau cái này nửa khối lịch sử chính văn bị Thánh Mariezoa Thiên Long Nhân biết được. Lúc đó Thiên Long Nhân không biết nhiều hưng phấn. Nhưng lịch sử chính văn là ở Mingo trong tay. Thiên Long Nhân mới. Chỉ có. Không muốn để cho Mingo tên phản đồ này giả biết được lịch sử chính văn tầm quan trọng. Phái CP không cùng người thủ vệ âm thầm cướp đoạt. Lại bị Doflamingo ngăn trở. Từ đó về sau Doflamingo lập tức biết được cái này nửa khối tảng đá giá trị cự đại. Ngay cả Thánh Mariezoa Thiên Long Nhân đều muốn hao hết tâm tư đạt được. Cuối cùng Mingo nghĩ trăm phương ngàn kế lộng rõ ràng trong tay hắn tảng đá liên lụy đến Thiên Long. Nhân truyền lưu mấy trăm năm quốc bảo. Biết không có thể cướp đoạt sau đó. Thiên Long Nhân vì đạt được nửa khối quốc bảo. Thậm chí khai xuất một lần nữa để nhiều foreign minh thành vì Thiên Long Nhân lợi thế. Đáng tiếc Mingo căn bản không quan tâm. Kể từ năm đó thân thủ giết chết chính mình ngu xuẩn phụ thân đưa đến Mariezoa. Mà những cái này Thiên Long Nhân không chịu lần thứ hai tiếp thu thân là kẻ phản bội bộ tộc hắn. Mingo phẫn mà lần thứ hai ly hương cùng tồn tại thề phải đem Thiên Long Nhân chúa tể thế giới hủy. Được long trời lở đất. Từ đó về sau, Mingo đã đối với Thiên Long Nhân đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Hắn mục tiêu là tiêu diệt tất cả Thiên Long Nhân, để bọn họ té xuống thần đàn. Bất quá, Mingo lợi dùng trong tay nắm trong tay nửa khối quốc bảo coi đây là lợi thế áp chế Thiên Long Nhân. Trong khoảng thời gian ngắn trở thành thế giới ngầm lừng lẫy nổi danh tiểu sửu. Hơn nữa hắn tuy là không phải Thiên Long Nhân. Nhưng bởi vì tay cầm quốc bảo nguyên nhân, hắn đồng dạng có Thiên Long Nhân quyền thế. Đồng dạng, Mingo cũng nói cho Lâm Thiên hắn tại sao lại sống. Nguyên đến khi đó ở người thủ vệ biết được ở Lâm Thiên các loại. Chờ, ba vị cường giả dưới ánh mắt, không có khả năng mang theo sống Doflamingo ly khai. Cho nên muốn đến một cái nếu có thể thế giới cho rằng Doflamingo tử vong. Âm thầm lại cam đoan hắn còn sống phương pháp, cho nên đánh chết Doflamingo lúc, cho Mingo phục dụng đặc biệt dược vật duy trì Mingo đại não sinh cơ. Cho nên Mingo thoạt nhìn chết, kỳ thực chết là nhiều foreign rõ ràng ca thân thể, đại não còn sống, Mingo sở dĩ đem quốc bảo tin tức giao cho hắn Lâm Thiên. Liền là muốn cho Lâm Thiên đạt được món đó quốc bảo. Sau đó cộng thêm quân cách mạnh lực lượng hủy diệt thế giới chính phủ. Hoàn thành hắn đem Thiên Long Nhân hủy diệt lời thề. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.